Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 177, nhặt mót đồ lão già. Đại thúc ngươi không tin. Bây giờ ta đi vào, ngươi xem một chút mấy người này cái gì phản ứng. Bảo an nửa tin nửa ngờ. Đến không phải là Trương Bân nói hắn tin rồi, mà là mấy người bọn hắn thần sắc quả thật không đúng. Uy, mấy người các ngươi làm gì? Tới ghi danh xuống, mấy người căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Thấy Trương Bân đi vào, một người trong đó trực tiếp đẩy một cái bảo an, mấy người khác vội vàng đuổi theo. Các ngươi thế nào xông vào a? Không trách huynh đệ nói các ngươi có vấn đề. Bảo an ổn định thân thể, cũng không dám lại đi lên. Mới vừa rồi người thanh niên này nhẹ nhàng đẩy một cái phổ thông bị xe va vào một phát. Cũng may thanh niên thời điểm luyện qua, chớ xen vào việc của người khác. Hồi ngươi bên trong phòng an ninh, nam tử hung ác trợn mắt nhìn bảo an liếc mắt, bị dọa sợ đến bảo an vội vàng trở về nhà bên trong. Này, hò hét đội trưởng, cửa nam xảy ra vấn đề, thỉnh cầu tất cả nhân viên tiếp viện. Đối phương thân thủ không tệ, được, ngươi nghiêm phòng trận địa, chúng ta lập tức tiếp viện. Cúp điện thoại sau khi, bảo an bĩu môi phỉ báng đạo, còn nghiêm phòng trận địa, ngươi cho rằng là chúng ta hay lại là năm đó làm lính thời điểm a? Tay chân lẩm cẩm kia cấm đắc trụ nhân ra một quyền. Trương Bân vào khu sau phạm vào khó khăn, hắn cũng không biết Cổ Hân ở nơi nào. Cái khu vực này tối thiểu ở mấy bách hộ nhân gia. Từng nhà chính là một ngày cũng kiểm soát không tới. Ha, tới đến rất nhanh, phía sau truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Trương Bân dừng bước, chậm rãi xoay người, trước mặt mấy người chính là vốn là khu bên ngoài mấy người. Các ngươi là thanh hư nhân đi, ở nhà khách gõ cửa nhân cũng là các ngươi đi, là giáo huấn ta một hồi hay lại là giết ta? Mấy người trố mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới con mồi lại này ổn định. Một người cầm đầu nói, ở Thiên Châu đắc tội sư phụ ta, ngươi còn muốn thật tốt sống tiếp. Trương Bân nhẹ nhàng cười một tiếng nói, muốn giết ta, sư phó của các ngươi đều làm không được đến. Thế nào, rồi mời các ngươi mấy cái này dạng không đứng đắn là được rồi. Mấy người giận dữ còn không có mấy người người dám như vậy cười nhạo bọn họ. Trong mấy người này khẳng định không có Trương Bân. Tử, vốn còn muốn cho ngươi một cái thống khoái. Bây giờ ta thay đổi chủ ý thập đại khốc hình biết a hát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi xương có phải hay không là cùng miệng của ngươi như thế ngạnh. Khí, Trương Bân thần sắc lạnh dần. Những người này lòng dạ ác độc giữ lại cũng là tai họa. Hôm nay hắn đụng phải tự nhiên muốn vì dân trừ hại. Áo tà hình chạy, đại lực hoàn chạy, Trương Bân bóng người từ từ biến mất. Mấy người trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây cũng không phải là ma thuật trên đài đại biến người sống, mà là trực tiếp nhân không thấy. Các ngươi thấy hắn đi kia rồi hả? Nam tử cao gầy liếm môi một cái nói. Hình như là chạy chứ. Khác một người đàn ông xoa xoa trên trán mồ hôi, giọng cũng không chắc chắn, nhìn bọn họ giống như con ruồi không đầu như thế trố mắt nhìn nhau. Trương Bân chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ chỉ là người bình thường nhiều lắm là chính là cấp võ giả trình độ. Lấy bây giờ cảm giác trình độ không làm được có thể cảm nhận được ẩn thân Trương Bân. Mà lão vương bọn họ sở dĩ ngăn cản ẩn thân Trung Trịnh Kiền công kích, cũng không phải là có thể thấy, mà là đối không tức chung chỗ rất nhỏ cảm giác. Mà Trương Bân cũng không có đi đến loại cảnh giới đó cũng sẽ không ẩn núp. Áo tàng hình có thể ẩn núp ở thân thể lại không giấu được xuất thủ lúc kéo theo tốc độ. Cấp 4 võ giả sở dĩ có thể xưng là Superman, liền là bởi vì bọn hắn đã đem thân thể thanh toán đến vượt qua cực hạn. Tốc độ, lực lượng, mẫn tỉ, cảm giác đều có thể xưng là kinh khủng. Mà đám người không có loại này cảm giác lực kia cũng chỉ có một kết quả, năm phần bên trong rót ở địa phương thống khổ gào thét bi thương. Ta còn không xuất lực, các ngươi gục xuống. Là ta quá lợi hại vậy thì các ngươi không khỏi đại. Một đám người người người muốn ói huyết, bị đánh bẹp đừng nói cái gì. Không mang theo như vậy làm nhục nhân đi. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta khuyên ngươi một câu, ở Thiên Châu đắc tội Thanh Hư sư phó, ngươi cũng đừng nghĩ an ổn. Trương Bân lạnh rên một tiếng, hắn đối với Thanh Hư uy hiếp cũng không thèm để ý. Nhưng những người này nhân phẩm thật sự là để cho hắn hận không được từng cái đá bể bọn họ cầu đầu. Chính là báo cảnh sát cũng nhiều lắm là đóng mười mấy lúc. Mà các nàng dám như vậy trương dương ngang ngược, không có hắc bạch bối cảnh là không có khả năng. Nói không chừng sẽ còn bị cắn ngược một cái. Đây cũng là để cho Trương Bân phạm vào khó khăn. Liền như vậy thả bọn họ còn tưởng rằng hắn sợ. Nhưng nếu là không thả, Trương Bân lại không thị sát. Huống chi bọn họ cũng tội không đáng chết. Lệ ngươi có cái gì biện pháp tốt? Tốt nhất có thể để cho bọn họ cải tà quy chính. Lệ xấu bụng cười một tiếng nói. Có a, có thể. Nghe xong cái biện pháp này sau này, Trương Bân chỉ cảm thấy quả nhiên là không có tối xấu bụng. Chỉ có càng xấu bụng. Mấy người các ngươi nghe, bây giờ ta cho các ngươi một cái còn sống cơ hội. Các ngươi có nguyện ý hay không? Mấy người liếc mắt nhìn nhau chợt gật đầu. Có thể sống được lại có ai nguyện ý tử đây? Vậy các ngươi thì phải làm như vậy. Ngươi bắt đầu trước. Làm xong hết thảy các thứ này sau này ở mấy người u oán dưới ánh mắt. Trương Bân hài lòng rời đi. Chủ nhân ngươi thật là tà ác. Ngươi còn chưa phải là gờ áp chứ. Lệ che miệng cười trộm. Giơ ngón tay cái. Trương Bân bước chân vừa chậm. Mặt đen vô cùng. Này rõ ràng chính là nàng chú ý. Để cho bọn họ lẫn nhau lấy hết sắp xếp trục. Vừa học cầu treo. Ước chừng chiếm cứ một cái gờ nội tồn. Sau này hai chúng ta không có biện pháp phối hợp. Ngươi chính là một cái cầu đầu quân sư. Việc bẩn việc mệt nhọc toàn bộ ta. Nếu như ta có thật thể ta liền tự mình làm. Ai kêu chủ nhân hiệu suất như vậy thấp. Lệ chép chép miệng anh đào. Đầy vẻ khinh bỉ. Ta, ngươi, liền như vậy. Ta nói bất quá ngươi. Còn cái gì kêu hiệu suất không cao. Liền loại này cho má vô dụng nhiệm vụ. Hiệu suất có thể cao lên mới là lạ. Từ A tòa bầy đi bộ đến B tòa. Trương Bân vẫn không nghĩ đi ra cái gì biện pháp tốt. Hỏa tử, ngươi ở nơi này đi bộ gì chứ? Chúng ta khu rách nát có ta đây. Ngươi tuổi còn trẻ còn muốn dành với ta làm ăn. Trương Bân theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái nhặt mót đồ lão giả một tay khoác lên thùng rác trước. Một tay lau rồi gãi đầu một cái. Ha ha, chủ nhân thực ra ngươi có thể thay đổi đi. Cái này tương đối thích hợp ngươi. Trương Bân còn chưa lên tiếng. Lệ không nhịn được cười thật to đi ra. Tiếng cười đầy đầu đều là. Không cần nghĩ cũng biết Lệ cố ý. Đại gia ngài yên tâm. Chúng ta bất đồng môn phái. Ta nào dám với ngài đoạt mối làm ăn. Ta là mạch điện kiểm tra viên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.